làm nũng livestream hàng ngày. Chương 98, Chu Du Tiểu Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Du Tiểu Kiều. Tần Duyệt nhướng mày, giọng nói khàn khàn và mềm mại đôi khi khiến người ta không phân biệt được nam hay nữ. Đúng thế, mọi người nói rất đúng. Hắn cười khẽ một tiếng, nhìn kênh chat trên livestream, nói với Lộc Duy, heo con, mọi người đang tác ông chủ của em đấy. Lộc Duy còn chưa nói gì, Lộ Phi đã lên tiếng, chậc, tôi đang ở đây. Kênh chat trong livestream của hai người đều là tác Đỗ Giật Văn. Trong kênh của Lộc Duy mọi người đang liên tục spam tên ông chủ Thanh Phong. Lộc Duy chớp mắt, nhìn bình luận của mọi người. Gương mắt nháy mắt đỏ lên. Đây là buổi livestream đầu tiên của họ sau khi giành chức vô địch KPL. Vì thế mọi người đều lộ mặt để mọi người cùng vui. Sau khi lộ mặt, nhiệt độ kênh livestream cao hơn so vào bình thường. Thêm vào đó họ mới giành chức vô địch KPL nên có thêm rất nhiều fan. Lộc Duy nhìn thấy số người theo dõi mình từ 390.000 tăng vọt lên đến gần 800.000 người. Vì thế số bình luận trên kênh chat cũng nhiều hơn. Lộc Duy nhìn kênh chat đều là tác Thanh Phong Minh Giật. Mặt đã đỏ càng đỏ hơn. Mà nhóm cô gái trên livestream phát hiện mặt cậu đỏ bất thường thấy có mùi không bình thường. Lộc Duy nhìn mọi người càng nói càng hứng phấn. Vội vàng xua tay muốn ngắt lời họ. Được rồi. Được rồi, anh ấy còn phải đi làm. Chúng ta không nên quấy rầy anh ấy. Cậu không nói còn đỡ. Nói xong kênh chat càng ồn ào hơn. Lộc Duy bất đắc dĩ nhìn bình luận. Nhiệt độ trên mặt ngày càng tăng. Cậu đang định nói gì đó để mọi người bình tĩnh. Thì, đinh, fan số 1 của streamer Luvi. Đế Hoàng, Thanh Phong Minh Giật, Luvi Pick 16, online. Tiếp sau đó là thông báo mới. Đinh. Đế Hoàng Thanh Phong Minh Giật tặng streamer Luvi một tên lửa siêu cấp. Nhanh tới xem. Đế Hoàng Thanh Phong Minh Giật Luvi Pick 17. Điểm danh. Lộc Duy nhìn thấy thông báo Đỗ Giật Văn đã online. Trong lòng lộp bộp một tiếng. Toang rồi. Quả nhiên. Cậu không kịp nói gì. Mọi người trong kênh chat đã gào thét. Bình luận bị spam nhiều đến nỗi màn hình của Lộc Duy bị đơ luôn. Lộc Duy. Cậu đành phải rời khỏi livestream, sau đó vào lại, lúc này mới bình thường. Nhưng ngay sau đó, cậu lại thấy có bình luận đang tò mò hỏi. Lộc Duy biết chắc mọi người sẽ không dừng lại. Quả nhiên mọi người càng hưng phấn hơn. Nhiệt tình phổ cập kiến thức cho người mới trong livestream. Còn có người gửi bình luận tổng hợp về Thanh Phong Minh Giật giúp đỡ Lộc Duy. Tặng quà, đè ép anti-phần, giúp đỡ khi chơi game. Hai người chơi ngọt ngào chơi game cùng nhau. Hai người cùng nhau xuất hiện ở lễ kỷ niệm phim Miêu. Đến bây giờ Đỗ Giật Văn vẫn đồng hành với Lộc Duy với mỗi trận đấu KPL. Vì thế người mới trong kênh của cậu đã trở thành fan CP của Lộc Duy và Đỗ Giật Văn. Cùng với người cũ, điên cuồng tác Đỗ Giật Văn. Mong muốn Đỗ Giật Văn xuất hiện. Lộc Duy bị nói đến nỗi muốn che mặt. Nhưng Đỗ Giật Văn đã đến rồi. Giống như không bận công việc, cậu bị fan nói nhiều quá, dứt khoát lên tiếng hỏi Đỗ Giật Văn. Chồng ơi, anh chơi game không? Cậu còn chưa nói xong. Nhìn thấy bình luận được đẩy lên đầu. Đế Hoàng, Thanh Phong Minh Giật, Luvi Pick 17, anh vừa họp xong. Lộc Duy và hai người Tần Duyệt đang định đánh rank. Nhưng có thêm Đỗ Giật Văn thì có 4 người. Đánh rank không thể tổ đội 4 người được. Chỉ có 3 hoặc 5 mà thôi. Vì thế Lộ Phi có đề nghị kiếm thêm ai đó đủ 5 người để tổ đội đánh rank. Nhưng kiếm người cũng là vấn đề. Nếu là người không biết thì sẽ rất xấu hổ. Mọi người cùng quyết định sẽ bốc thăm chọn ngẫu nhiên một fan trong kênh của mỗi người cho mỗi ván. Ván đầu chọn từ kênh của Lộ Phi. Lộ Phi vỗ tay với fan của mình. Giọng nói khàn khàn. Anh em trên kênh livestream. Hệ thống bốc thăm đã đăng trong kênh chat. Hắn vừa dứt lời. Kênh chat toàn spam. Chọn tôi. Chọn tôi đi mà. Bên của Lộc Duy. Nhân cơ hội Lộ Phi đang chọn người. Cậu kéo Đỗ Giật Văn vào phòng tổ đội. Lộc Duy nhìn mọi người nói chuyện. Nhướng mày nói. Các gì? Bình tĩnh đi. La hét lâu sẽ có nếp nhăn đấy. Lúc này, Lộ Phi đã chọn được một người may mắn. Hắn kết bạn với người ta trong game. Sau đó kéo cô vào phòng. Sau khi vào phòng tổ đội, cô gái bắt đầu spam. Tìm bạn, Phi Vân. Tìm bạn, Phi Vân. Không tin được là tôi Bốn người Lộc Duy đều mở mic nhìn cô gái đang gửi tin nhắn thì buồn cười. Lộc Duy không nhịn được nói với cô. Bình tĩnh đi chị gái. Mọi người trên kênh livestream của cậu đang ha ha cười. Đã đủ 5 người. Chủ phòng là Lộ Phi bắt đầu tìm trận. Sau đó tiến vào phần chọn tướng. Lộ Phi rất ưu tiên cho fan của mình. Hắn ở S1 là người chọn tướng đầu tiên nhưng hắn vẫn hỏi fan của mình. Em gái S5 chơi gì? Hắn vừa dứt lời. Không đến 2 giây sau Phi Vân đã trả lời lại. Tìm bạn, Phi Vân. Không sao, không sao. Để Lilith chọn trước đi. Lộc Duy còn đang suy nghĩ vì sao fan của Lộ Phi lại muốn nhường cho Lilith chọn trước thì đối phương lại nói thêm một câu. Tìm bạn, Phi Vân, anh Phi, chị dâu quan trọng hơn. Lộc Duy không nhịn được. Cười thành tiếng. Lộc Duy, chị gái, chị rất hiểu chuyện đó. Người xem livestream của Lộc Duy phản ứng khá giống cậu. Tần Duyệt thấy bình thường khi nói chuyện với người cùng giới nhưng mà cô gái này nói thẳng quá. Hắn sửng sốt một lúc lâu không lên tiếng. Mọi người tưởng Lộ Phi sẽ không nói gì vào lúc này. Tự dưng Lộ Phi hắng giọng, làm theo lời Phi Vân nói. Hỏi Tần Duyệt, Lilith, cậu chơi gì? Lộc Duy cười thầm, chuyện mỹ thực, nếu người bị hỏi là Lộc Duy, chắc chắn cậu lại đỏ mặt. Nhưng người bị hỏi là Tần Duyệt. Nghe thấy câu hỏi của Lộ Phi, mặt không đổi sắc trả lời. Vậy thì tôi chơi con tướng này đi. Tần Duyệt trị Lý Tín đường trên. Sau đó nhờ Lộ Phi chọn giúp mình. Ngay sau đó Lộ Phi khóa vào con tướng Tần Duyệt nhờ. Lộc Duy không biết chơi gì. Nhìn thấy Lộ Phi nhờ đồng đội chọn Công Tôn Ly. Khi Lộc Duy nhìn thấy thế, bỗng dưng hiểu ý của đối phương. Trong cốt truyện của Vương Giả, thời xa xưa, Lý Tín đã từng cứu Công Tôn Ly một mạng. Từ đó về sau Công Tôn Ly đã yêu thầm Lý Tín. Lộ Phi là người đi rừng. Đột nhiên chơi xạ thủ. Lại còn dùng Công Tôn Ly. Người khác không hiểu ý hắn rất khó. Quả nhiên, bình luận trong kênh chat cho thấy mọi người rất hưng phấn. Lộc Duy đọc được bình luận cuối kia. Gật đầu đồng ý, cậu còn nhớ rõ. Lúc Tần Duyệt và Lộ Phi chiến tranh lạnh. Nhưng Lộ Phi vẫn âm thầm. Bưng trà rót nước. Cho Tần Duyệt, Lộc Duy nghĩ, không chừng anh Phi bị Tần Duyệt uốn nắn thành con người hiện tại. Lộ Phi chọn xạ thủ, 5 vị trí chỉ còn lại pháp sư, đi rừng và hỗ trợ. Lộc Duy phân vân một lúc, quyết định giúp chị gái chọn trước. Chị gái S5, chị muốn chơi gì? Bọn em đường nào cũng chơi được. Cậu suy nghĩ nói thêm một câu, em đi rừng cũng được. Nhưng cậu vừa nói xong. Nhìn thấy cô gái ở S5 gửi tin. Tìm bạn, Phi Vân, đừng bận tâm. Thật ra, tôi đi rừng. Cách chương.